Liêu trai chí dị 2. Quyển 14 chương 326, con hồ phần châu hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan huyện Phần Châu, tỉnh Sơn Đông, họ Chu, ở một căn nhà có nhiều hồ. Có đêm ông đang ngồi một mình, chợt có cô gái qua lại trước đèn. Lúc đầu cho là người trong nhà nên không để ý, tới khi nhìn ra thì là người lạ. Nhưng dung mạo rất xinh đẹp, trong lòng biết là hồ, nhưng thấy đẹp đẽ nên ưa thích. Lớn tiếng gọi lại, cô gái dừng chân cười nói. Lớn tiếng ra lệnh, ai là tỳ nữ của chàng đấy? Chu cười đứng lên, mời ngồi tạ lỗi, rồi ngủ với nhau. Lâu ngày thương yêu nhau như vợ chồng. Một hôm chợt nói với Chu, chàng sắp được thăng chức, sắp phải xa nhau rồi. Hỏi còn bao lâu? Đáp, sắp rồi. Nhưng người tới mừng ở cửa thì người điếu tăng tới cổng, không nhậm chức được. 3 ngày sau, quả nhiên Chu nhận được lệnh thăng chức. Ngay hôm sau lại được tin mẹ mất, bèn xin nghỉ về, muốn hồ cùng đi. Hồ nói là không được, chỉ đưa tới bến sông. Chu lại ép lên thuyền. Hồ nói, chàng vốn không biết, hồ thì không thể qua sông. Chu không nỡ chia tay, bịn dịn mãi ở bên sông. Cô gái chợt bỏ đi, nói là sẽ tìm một người quen. Lát sau quay về, lập tức có người khách tới chào hỏi. Cô gái cùng khách cách mặt chuyện trò. Khách về bèn ra, nói, mời lên thuyền, thiếp cùng chàng qua sông. Chu hỏi, vừa nói không qua sông được, sao giờ lại nói thế? Hồ đáp, người vừa gặp không phải ai khác, chính là Hà Bá sông này. Thiếp vì chàng thương mến nên cố xin. Ông ta hẹn trong 10 ngày phải về, nên có thể đi cùng nhau ít hôm. Bèn cùng qua sông, đến ngày thứ 10, quả nhiên từ biệt mà đi. Xin nghĩ về, nguyên văn là, giải nhiệm, thôi giữ chức. Lệ ngày xưa quan lại có tang cha mẹ phải tạm nghỉ chức về cư tang. Cách chương.